Siêu thần yêu nhiệt 77-764. Chương 762 siêu siêu nhất lưu. Trầm ra trong núi rừng đột nhiên truyền đến ầm ầm bão hưởng. Thụ mộc sơn thạch đều là vỡ nát. Mặt đất cũng vỡ ra. Đây là thần lực uy lực không phải Vân Phi Dương căn bản thì không có bạo phát đi ra. Giờ phút này hắn ngã trên mặt đất, khóe miệng co giật, một tên la lị còn ngồi ở trên người. Trầm Tiểu Vũ nàng ở cái này mấu chốt xuất hiện, cũng đem Vân Đại Tiện Thần đạp ngã xuống đất. Bĩu môi nói, tiểu tử, để cho ta dễ tìm nha. Ngươi Vân Phi Dương kém chút thổ huyết. Chính mình vận sức chờ phát động, liền muốn bạo phát thần lực, oanh sát cái này hư không cảnh đại viên mãn. Thời khắc mấu chốt, lại bị bé con này cho quấy. Càng tức giận hơn là, chính mình dù sao cũng là thần giới chiến thần, lại bị nàng như thế đè ép. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhìn. Trầm Tiểu Vũ vỗ vỗ tay, nhìn về phía đứng ở bên cạnh ngẩn người Lăng Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ phát lạnh, nói, xéo đi. Lăng Tiêu Thần sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là chắp tay nói, Trầm cô nương cáo từ. Nói cũng không quay đầu lại rời đi, tựa hồ sợ đi Trầm rước lấy phiền phức. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nha đầu này giống như rất có năng lượng a, liền hư không cảnh đại viên mãn cũng không dám đắc tội. Xoát, Trầm Tiểu Vũ đứng lên, ngồi xổm ở Vân Phi Dương trước mặt. Nàng lệch ra cách đầu, khó chịu nói, đáng giận ra hỏa. Không có bản cô nương đồng ý, sao có thể tùy tiện rời đi Linh Tiêu phái? Ta Vân Phi Dương muốn nói chuyện. Trầm Tiểu Vũ còn nâng cằm lên, nói, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi cũng có thần lực, theo số lượng đến xem như là cũng không ít, ta trước đó lại không có phát hiện. Vân Phi Dương trong lòng giật mình, thần lực trong cơ thể dù là vừa rồi huy huyền cũng một không có tiết ra ngoài. Cô bé này là sao có thể dò xét Cuồng Ngạo Thiên cùng Đậu Tất bọn họ thế nào? Vân Phi Dương không được biết, bởi vì hắn bị Trầm Tiểu Vũ mang đi, cũng ném vào một cái tối như mực trong sơn động. Uy, Trầm Tiểu Vũ ngồi xuống, nói, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn bạo phát thần lực nha? Vân Phi Dương trầm mặt. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, nói, ngươi chỉ là tố thể kỳ nhất trọng tiểu thái điểu, cưỡng ép bạo phát cao hơn nhiều cảnh giới thần lực, hậu quả cũng là thịt nát xương tan. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi, cô bé này đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà biết nhiều như vậy. Hắn mở miệng hỏi, ngươi vì sao lại hiểu thần lực như vậy? Trầm Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, nói, bởi vì ta là Trầm gia dòng chính. Trầm gia Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Trầm Tiểu Vũ cười nói, đồ nhà quê, chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Siêu siêu nhất lưu Trầm gia sao? Siêu siêu nhất lưu Vân Phi Dương trợn mắt chừng một cái. Siêu nhất lưu hắn nghe nói qua, còn là lần đầu tiên nghe được siêu siêu nhất lưu. Xác định không phải thuận miệng nói ra, cái này thật đúng là không phải thuận miệng nói. Tại tiểu thần giới, Trầm gia thật là siêu nhiên tồn tại. Nghe nói, liền siêu nhất lưu gia tộc đều sợ hãi ba phần. Không có người biết Trầm gia ở nơi nào. Cũng không có người biết Trầm gia đến cùng có bao nhiêu dòng chính. Bọn họ duy nhất biết cũng là Trầm gia gia chủ, tự xưng chiến đế, thực lực khủng bố 6.000 năm trước. Trầm gia gia chủ đột nhiên xuất hiện tại tiểu thần giới, mang theo cửu long chi uy, đứng ở trên trời cao, bàng bạc cuồn cuộn khí thế, để tất cả người chấn động theo. Nghe nói tiểu thần chủ bị khí thế rung động, không dám lộ diện. Trầm gia gia chủ tại tiểu thần giới không có ngừng quá lâu, đem con cháu lưu ở nơi đây, liền hóa thành cửu long ánh sáng mà đi. Cuối cùng tiểu thần giới liền thêm một cách Trầm gia trở thành thế lực khắp nơi cùng võ giả nhất không dám trêu chọc tồn tại. Nói tóm lại, Trầm gia tại tiểu thần giới phi thường châu bò, châu đến gây phiền toái gì? Tiểu thần chủ mở một mắt, nhắm một mắt. Trầm Tiểu Vũ thực lực chỉ là vừa vượt nhập hư không cảnh, Lăng Tiêu Thần cách này đại viên mãn cũng vì đó kiêng kỵ, thì có thể thấy được lốm đốm. Uy, Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi đã nắm giữ thần lực, là đã từng thần giới thần A-Zát. Vân Phi Dương trừng to mắt. Trầm Tiểu Vũ cười nói, ta đoán đúng. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Trầm giọng nói, ngươi là ai ta nha? Trầm Tiểu Vũ nói, ta gọi Trầm Tiểu Vũ. Vân Phi Dương sụp đổ. Nói, ta hỏi không phải tên ngươi. Ta hỏi là, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại biết nhiều như vậy à? Trầm Tiểu Vũ cười nói, tại sao phải nói cho ngươi biết tốt à? Vân Phi Dương triệt để im lặng. Trầm Tiểu Vũ còn tiếp tục nói, ngươi cần phải cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi đúng thế. Nếu không phải ta xuất hiện, lấy ngươi điểm này thần lực, há có thể thương tổn được hư không đại viên mãn. Vân Phi Dương trầm mặc. Còn có. Trầm Tiểu Vũ nói, thần lực loại lực lượng này quá cường hãn. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, cưỡng ép bạo phát, nhẹ thì suy yếu, nặng thì thịt nát xương tan. Nếu như không phải ta tới nhanh cắt ngang ngươi bạo phát, ngươi bây giờ đã sớm chết. Có phải hay không cần phải thật tốt cảm tạ ta? Trầm Tiểu Vũ nháy mắt cười rất nhiều đáng yêu. Vân Phi Dương tức giận nói, ta cảm ơn ngươi. Cắt. Trầm Tiểu Vũ nói, một điểm thành ý đều không. Vân Phi Dương mặc kệ nàng, lúc này đứng lên, nói, ta còn có việc, đi trước. Hắn cũng không có thời gian cùng bé con này cãi cỏ, đến nhanh cùng các sư huyên tụ hợp. Không thể đi. Trầm Tiểu Vũ ngăn chặn Sơn Môn. Nói, cùng ta về Linh Tiêu Phái. Đó là ta chỉ định tông môn. Ngươi không thể nói thoát ly. Thì thoát ly. Đại tỷ Vân Phi Dương sụp đổ nói, Linh Tiêu Phái Thái Thượng Trưởng Lão đã đem ta đuổi ra. Không có việc gì. Trầm Tiểu Vũ nói, ta dẫn ngươi đi cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám đuổi ra ngươi. Vân Phi Dương nói, thật có lỗi, ngựa tốt không ăn lại cỏ, ta sẽ không về Linh Tiêu Phái. Phúc phúc. Trầm Tiểu Vũ che miệng cười nói, lấy ngươi thực lực bây giờ chỉ là đầu con la, sao có thể xứng với ngựa đây. Ngươi ta làm sao? Trầm Tiểu Vũ mắt to long lanh đột nhiên mê lên. Vân Phi Dương có chút sợ nàng vội nói, rất đáng yêu. Rất đáng yêu. Trầm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ xoát một chút đỏ. Nàng xoay qua chỗ khác mặt. Ấp úng nói. Chán ghét. Người người ta vốn là rất đáng yêu. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ai nha, ta đi. Cái này giữ săn tiểu la lịa, lại còn biết thẹn thùng, quả thực cũng là kỳ tích nha Trầm cô nương. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Ngươi chỉ có đáng yêu. Dáng dấp còn quốc sắc thiên hương. Dù là tiên nữ, đều không kịp nổi ngươi. Trầm Tiểu Vũ mặt càng đỏ. Nàng cúi đầu, hai cái ngón trỏ đụng nhau, ngượng ngập nói, người. Người khác đều nói như vậy. Mặc dù là la lịa, nhưng trung quy vẫn là nữ nhân, bị tán dương như vậy, vẫn là rất vui vẻ. Vân Phi Dương vui vẻ. Nguyên lai cái này tiểu ác ma là ăn mềm không ăn cứng hạng người. Chính mình đến biểu hiện tốt một chút một phen, có lẽ liền có thể hất ra nàng. Trầm cô nương, đời ta gặp qua không ít nữ hài, giống như ngươi đơn thuần đáng yêu tuyệt đối là lần đầu. Thật sao? Trầm Tiểu Vũ tâm hỉ không thôi. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta Vân Phi Dương từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Trầm cô nương mỹ mạo, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Nói đến đây, hắn thừa dịp Trầm Tiểu Vũ ngượng ngùng cúi đầu thời điểm, nhẹ nhàng hướng bên ngoài sơn động đi ra một bước. Siêu thần yêu nhiệt 77-765. Chương 763 mượn điểm linh thạch trong núi rừng. Vân Phi Dương một đường phi nước đại. Giờ phút này hắn nội tâm là sụp đổ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn tổ chức có thể nhất lừa gạt nữ hài lời nói, dùng sức khen Trầm Tiểu Vũ, khen chính mình cũng muốn ấy. Có nỗ lực thì có hồi báo. Một phen tán dương xuống tới, Trầm Tiểu Vũ cả người xấu hổ đều không ngóc đầu lên được. Mượn cơ hội này, hắn theo trong động chạy ra ngoài. Xoát xoát. Vân Phi Dương ngựa không dừng lại, một đường phi nước đại, đi phương vị chính là cuồng nhân tốc. Tông chủ tu vi rất mạnh, cái kia y kiếm thính vũ các thái thượng trưởng lão chưa hẳn có thể lưu lại hắn. Ba vị sư huyên cũng là lâu dài tìm đường chết, đánh không lại, khẳng định sẽ chạy, chính mình không cần lo lắng. Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên chạy. Nhưng mà, vừa chạy không bao xa, Trầm Tiểu Vũ lại ngồi tại phía trước trên một cục đá lớn, tiểu trên mặt mang mỉm cười, tựa như là đang chờ hắn. Vân Phi Dương phanh lại cước bộ, một mặt sụp đổ. Uy, Trầm Tiểu Vũ nhảy xuống, nói: "Ngươi nếu không muốn về Linh Tiêu phái, ta cũng không cưỡng ép ngươi. Nhưng có một việc, ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện gì ngươi đã có thần lực, lại là thần giới thần, tốt nhất đừng loạn vận dụng thần lực. Nếu không, sẽ kinh động chân vũ thần vực cường giả. Ngươi biết chân vũ thần vực?" Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. "Đương nhiên rồi." Trầm Tiểu Vũ nói, "Ta còn biết chân vũ thần vực cường giả, diệt đã từng thần giới, thành lập hiện tại tiểu thần giới." Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trầm Tiểu Vũ nói, "Nhớ kỹ, tại không có thực lực tuyệt đối trước, không muốn ngông cuồng vận dụng thần lực. Nếu không, hậu quả sẽ rất thảm." "A." Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nói thật, nếu như không phải đối mặt khó có thể chống lại cường giả, hắn cũng không thể vận dụng thần lực. Dù sao, đây chỉ là áp chủ bài, mà không phải chân chính lực lượng. Không thể quá ỉ lại. Cho Trầm Tiểu Vũ ném tới một cái tinh xảo yêu bài. Nàng nói, "Đây là gia gia của ta, lão nhân gia ông ta, toàn khắc hộ thân phù. Ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể kích phát, có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh." Vân Phi Dương tiếp được, lật ra xem xét, thì thấy phía trên khắc lấy Long Hồn Chiến Đế bốn chữ. Long Hồn Chiến Đế, Vân Phi Dương nói thầm, chẳng lẽ cô gái này cùng long tộc có quan hệ? Há đúng. Trầm Tiểu Vũ nói, "3 năm sau, thập đại tông môn sẽ tổ chức một trận thiên tài giao đấu. Ngươi là ta phụ trách vị diện phàm nhân, lại là cuồng tông đệ tử, đến lúc đó nhất định phải tham gia." "Biết." Vân Phi Dương đem yêu bài thu nhập không gian giới chỉ. "Ta đi." Trầm Tiểu Vũ quay người rời đi. Bất quá, vừa đi hai bước, đột nhiên quay lại, cười nói: "Uy, ngươi trước tại Sơn Động nói đều là thật tâm lời nói." Vân Phi Dương chân thành nói, lời thật lòng. Trầm Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, tiếp theo chọt chọt chân rời đi, hiển nhiên rất là vui vẻ. Bệnh thần kinh, Vân Phi Dương âm thầm nói một câu, rất nhanh biến mất tại núi rừng bên trong. Tinh Vân Các bên ngoài vài trăm dặm, không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau, hết thảy bình tĩnh như lúc ban đầu. Tông chủ hẳn là rời đi. Vân Phi Dương phán đoán phương hướng, lúc này hướng về Cuồng Nhân Cốc bước đi. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương trở về Cuồng Nhân Cốc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Cuồng Ngạo Thiên cùng ba vị sư huyên đã trở về Cuồng Tông. Bất quá, Đậu Tất thương tổn có chút nặng, muốn khôi phục chí ít phải cần một khoảng thời gian. Lam Sấu cùng Hạng Cô cũng đều bị thương. Có thể nói, lần này Tinh Vân Các chuyến đi Cuồng Tông tuyệt đối là thương tổn đứt gân xương, nguyên khí đại thương. Vân Phi Dương trở về, Cuồng Ngạo Thiên đại hỉ. Tự nhiên cũng còn muốn hỏi là thế nào đào thoát. Khi biết bị Trầm Tiểu Vũ cứu về sau thì là bừng tỉnh đại ngộ. "Trầm cô nương là người tốt a." "Người tốt?" Vân Phi Dương im lặng. Hắn nói, "Tông chủ, đại sư huyên không có sao chứ?" "Không có việc gì." Cuồng Ngạo Thiên nói, "Cũng chính là bị cướp đi huyền giáp, tính mạch bị hao tổn, dưỡng cái răm 3 tháng liền có thể khỏi hẳn." Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền, nói: "Tông chủ, đại sư huyên là làm yểm hộ ta, mới rơi vào huyền giáp bị cướp, thân chịu trọng thương. Thù này nhất định muốn báo." "Hừ." Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói: "Y kiếm thính vũ các, liệt diễm tông, còn có cái kia Lưu Vân Cốc, ta Cuồng Tông cùng bọn hắn thề bất lưỡng lập, những thế lực này nhiều người, cao thủ như mây, không thể liều mạng, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn." Vân Phi Dương thật sợ Cuồng Ngạo Thiên lại lăng đầu lăng não tiến lên, như thế sẽ chỉ là tìm đường chết, lại chịu chết. Cuồng Ngạo Thiên nói, "Bản tông trước đó chủ quan, không nghĩ tới bọn họ hội liên hợp nhiều như vậy tông môn. Hắn cũng hấp thu giáo huấn. Phi Dương Cuồng Ngạo Thiên nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiếp đó, ngươi vẫn là lấy tu luyện làm chủ. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Chỉ có thực lực mạnh hơn mới có báo thù năng lực, nếu không hết thảy đều là lý luận suông. Như vậy, như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi? Chỉ có một cách biện pháp, chính là tiếp tục hấp thu linh thạch. Vân Phi Dương nói, tông chủ, ngươi có hay không linh thạch? Ta muốn mượn một điểm. Cuồng Ngạo Thiên nói, mượn bao nhiêu? 100.000 khỏa. Cái gì? Cuồng Ngạo Thiên kém chút ngã quỵ. Mượn một điểm. Mượn 100.000 khỏa, cái này cũng là không sợ ai. Cuồng Ngạo Thiên nói, ngươi là định dùng linh thạch trực tiếp hấp thu đến tố thể kỳ 9 tầng sao? Không tệ. Vân Phi Dương chân thành nói, đột phá vũ thần đại viên mãn, đạt tới tố thể kỳ sau, có thể tiếp tục điên cuồng hấp thu linh thạch, đến tăng cao tu vi. Cuồng Ngạo Thiên choáng. Theo tố thể kỳ nhất trọng bắt đầu hấp thu linh thạch đến đề thăng, quá xa xỉ, quá điên cuồng đi. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên nói, bản tông chỉ có thể xuất ra 30.000 khỏa linh thạch. Những năm nay, hắn thì tích lũy như thế điểm. 30.000 khỏa cũng được. Vân Phi Dương không chê ít, chỉ cần có, thì hấp thu tranh thủ tại cực thời gian ngắn đạt tới cảnh giới cao hơn. Cuồng Ngạo Thiên đối Vân Phi Dương thật không lời nói, lúc này dẫn hắn đi vào thịnh nạp linh thạch tầng hầm. Phi Dương, ngươi cứ việc hấp thu, không đủ, bản tông cho ngươi nghĩ biện pháp. Cuồng Ngạo Thiên đã buông lời. Vân Phi Dương cảm động không thôi. Trải qua tinh vân các sự kiện về sau, Vân Phi Dương ý thức được, mặc dù nắm giữ 1.000 thuần nguyên lực, đang ngưng tụ chân long chi lực cường giả trước mặt, liền cái không bằng cái rắm. Nhất định phải tiếp tục đột phá, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đạt tới càng mạnh. Kết quả là hắn đem La Mục bọn người đưa ra đến, bắt đầu bế quan tu luyện, không kiêng nể gì cả hấp thu linh thạch. Vân Phi Dương hiện tại có thể tại trong vòng một canh giờ hấp thu 5 viên linh thạch, mỗi ngày hấp thu 10 canh giờ. Một ngày, 50 khỏa. Loại tốc độ này tuyệt đối xưa nay chưa từng có mà lại. Tên này còn tiến vào Phi Dương Đại Lục, dựa vào 4 lần thời gian gia tốc hấp thu. Như thế tính ra, tiểu thần giới một ngày đi qua, Vân Phi Dương tại tiểu thần giới thì hấp thu 4 ngày. Tương đương với hấp thu 200 khỏa linh thạch 5 tháng sau. Cuồng Ngạo Thiên đưa cho Vân Phi Dương 30.000 khỏa linh thạch, triệt để bị hấp thu. Mà hắn cảnh giới cũng theo tố thể kỳ nhất trọng, nhất cử đột phá đến tứ trọng. Cuồng Ngạo Thiên kém chút khóc. Tên này hấp thu linh thạch tốc độ quá nhanh, đến mức 5 tháng, hắn chỉ là ăn cướp cùng vơ vét mấy ngàn khỏa linh thạch. Càng bi kịch là 30.000 khỏa linh thạch bị toàn bộ hấp thu. Như thế nào đi nữa cũng có thể tăng lên tới lục trọng đi. Kết quả tên này chỉ đột phá đến tứ trọng. Siêu thần yêu nhiệt 77-76-6. Chương 764 thần năng lực dựa vào 30.000 linh thạch. Vân Phi Dương thuận lời theo tố thể kỳ nhất trọng đột phá đến tứ trọng. Ngày thứ hai, hắn đi vào diễn võ trường, đánh vào chắc thí trên đá, hiện ra con số thì là 1.500 trọng. Cái này còn chỉ là đơn thuần thân thể cường độ, không có sử dụng cuồng kỹ cùng cuồng khí. Tiểu tử này cảnh giới đề bạt, thuần nguyên lực tăng phúc thực tại quá kinh khủng. Cuồng Ngạo Thiên khiếp sợ không thôi. Phải biết, luyện tâm kỳ 9 tầng võ giả có thể đánh ra 2.000 trọng thuần nguyên lực. Vân Phi Dương cách này nếu như vận dụng cuồng kinh cùng cuồng khí, lực lượng sợ rằng sẽ trực tiếp phá 2.000. Đây vẫn chỉ là tố thể kỳ tứ trọng. Cuồng Ngạo Thiên không dám tưởng tượng, nếu như Vân Phi Dương đột phá đến luyện tâm kỳ 9 tầng, thuần nguyên lực sẽ đạt tới cái gì khủng bố cấp độ. Phá 10.000 vẫn là cao hơn. Có quan hệ Vân Phi Dương tương lai, Cuồng Ngạo Thiên không cách nào tính ra. Nhưng hắn tin tưởng, kẻ này nếu như một mực tu luyện, tương lai thành tựu sẽ rất khủng bố. Có lẽ có thể đột phá hóa thần cảnh, thành tựu chí tôn chi vị. Chí tôn, tiểu thần giới cái thứ tư đại cảnh giới phía trước ba cái phân biệt là phá toái cảnh, tư không cảnh, hóa thần cảnh. Từ năm đó thần giới võ đạo hệ thống đến so sánh lời nói, hóa thần cảnh cùng loại thứ thần, mà chí tôn còn có thể so với đã từng thần vương. Chí tôn phía trên còn có thiên tôn. Cấp bậc này đối ứng thì là thần giới hệ thống bên trong thần quân, cũng chính là Vân Phi Dương lúc ấy trạng thái toàn thịnh, chỗ đạt tới cao độ. Đương nhiên, vạn năm trước thần giới không có như vậy rõ ràng chi tiết cảnh giới phân chia. Thần vương, thần quân hàng ngũ, đơn giản là một loại tôn xưng cùng quan chức. Có chút thần thực lực không đủ mạnh, có lẽ cũng là thần quân. Vân Phi Dương muốn đạt tới đã từng đỉnh phong trạng thái, nhất định phải đạt tới thiên tôn. Trong lúc này ngăn cách hư không cảnh, hóa thần cảnh, cùng chí tôn ba cái đại cảnh giới, không thể nghi ngờ, vô cùng xa xôi. Cuồng nhân cốc phương Bắc là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Trong núi hung thú trải rộng, khi thì có linh thú ẩn hiện, không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi tu luyện. Một ngày này, Vân Phi Dương đi tới, dùng cuồng ngạo thiên lời nói mà nói, linh thạch cố nhiên có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng tốt nhất trưởng thành vẫn là muốn không ngừng thực chiến tu luyện, như thế mới có thể càng nhanh lĩnh ngộ. Vân Phi Dương biết tông chủ để đi sơn lâm tìm cường đại phàm thú lịch luyện, kỳ thực là mình ngắn ngủi mấy tháng hấp thu 30.000 linh thạch căn bản là không có cách cung ứng. Không đủ nửa năm hấp thu 30.000 linh thạch, tốc độ như thế, như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho cả ngày vì linh thạch bôn ba. Một năm hấp thu cũng chỉ là mấy trăm khỏa võ giả, sụp đổ đến muốn tự sát. Cái này không phải hấp thu, cái này hoàn toàn là lấy ra làm cơm ăn. À, cùng đi Vân Phi Dương đến đây còn có thần thần. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực ăn linh thạch, thực lực không ngừng đề cao. Bây giờ đã bước vào cấp một phàm thú, không kém gì tố thể kỳ nhị tam trọng võ giả. Không hổ là cửu vĩ thiên hồ. Phải biết, tật phong kiếm sỉ hổ mặc dù thân thể tại Phi Dương đại lục nắm giữ càng mạnh linh khí hấp thu, đến nay cũng mới đột phá đến thất phẩm, có thể so vũ thánh cấp mà thôi. A nũng, đi tại phủ đầy dây leo nhánh trong núi rừng, thần thần nói, cả ngày ăn linh thạch đều chán ăn, ta muốn ăn tinh hạch. Câu nói này để ngoại nhân nghe được nhất định tâm lực lao lực quá độ. Vân Phi Dương cười nói, được, tính mịt sơn lâm nghênh đón hai ác ma, những nơi đi qua vô số cường đại phàm thú vẫn lạc. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, dù là có thể so với luyện tâm kỳ cấp 7 phàm thú, cũng có thể cùng đánh một trận. Càng cấp thấp hơn chỉ có ngoan ngoãn bị giết, lấy đi tinh hạch phần. Hai ngày thời gian, Vân Phi Dương chém giết 7-8 đầu 3-4 giai phàm thú, thu hoạch được không ít tinh hạch. Răng rắc, răng rắc, thần thần say sưa ngon lành nhai lấy. Tại tiểu thần giới, một khỏa cấp 1 phàm thú tinh hạch giá trị đồng dạng tại 20 khỏa khoảng chừng, 3-4 giai cao hơn. Thần thần cách này thiết sỉ đồng nha, mất một lúc liền đem 3-4 giai tinh hạch toàn ăn xong. Nhìn Vân Phi Dương dị thường thịt đau, ai bảo nàng là mình khế ước thú, vì càng nhanh trưởng thành coi như lại đau lòng cũng phải để nàng ăn. Ba ngày sau, Vân Phi Dương chỗ khu vực đã không có phàm thú, hắn chỉ có thể mang theo thần thần tiếp tục thâm nhập sâu. A nũng, đi lát nữa. Thần thần đột nhiên dừng lại, ngưng trọng nói, phía trước có rất cường đại phàm thú. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn linh niệm thủy chung phóng thích ra cũng không có phát hiện gì thường. Giống nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ tại sơn lâm vang lên, chấn động đến cây cối run rẩy. Vân Phi Dương nguyên niệm mở rộng, rất nhanh liền tại ngoài trăm dặm phát hiện một đầu thể trạng cao lớn, toàn thân phủ đầy bộ lông màu vàng ấm vườn thú. Thần thần, ngươi có thể tra xét được? Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, thần thần ngạo nghễ nói, ta dù sao cũng là thần thú, bây giờ bước vào phàm thú cấp, có thể cảm ngộ đến đồng loại tồn tại. Vân Phi Dương vui vẻ. Thần thần có năng lực như thế. Về sau mang nàng đi hung hiểm sơn lâm thăm dò. Có thể rất tốt tránh đi cường đại phàm thú. A Nông thần thần nói. Đại con khỉ thực lực. Dựa theo tiểu thần giới đẳng cấp để tính. Cần phải đạt tới cấp 7 phàm thú. Lực lượng bạo phát tại ngàn trọng khoảng chừng. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra được Vân Phi Dương hoảng hốt. Cắt. Thần thần nói. A Nông không nên xem thường ta. Vân Phi Dương cười không nói. Một đầu cấp 7 phàm thú. Nắm giữ ngàn trọng thuần nguyên lực lực lượng. Đối Vân Phi Dương mà nói. Hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Hắn quang minh chính đại đi tới. Hướng về phía đại gia hỏa ngoắc ngoắc tay. Khiêu khích ý vị mười phần. Giống kim sắc vượn thú phát hiện một cái nhân loại. Công nhiên khiêu khích chính mình. Nhất thời phẫn nộ. Nện bước ầm ầm bước chân. Giơ trường đập tới. Vô một trường này. Lực kình đạt ngàn trọng mà Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Thi triển ra cuồng nộ chi quyền. Trực tiếp đập tới. Cứng đối cứng, ai sợ ai. Bành giống kim sắc vườn thú quyền đầu bị Vân Phi Dương một quyền bạo lực đánh nát, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Này nhân loại quá mạnh nắm giữ linh trí kim sắc vườn thú lúc này kéo lấy thủ thương quyền đầu. Hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Ngươi không thoát. Xoát Vân Phi Dương đuổi theo, lăng không mà lên cuồng khí bạo phát trực tiếp đánh vào đại gia hỏa trên lưng. Ầm ầm kim sắc vượn thú bị một quyền đạp ngã xuống đất. Ngũ tạng lục phủ đứt từng khúc. Hai mắt dần dần mất đi lộng lẫy. Một quyền oanh sát rơi có thể so với luyện tâm kỳ cấp 7 phàm thú. Vân Phi Dương thực lực quả nhiên bưu hãn. Hoa thần thần nhảy qua đến. Thuần thục đem tinh hạt đào ra. Sùng bái nói. A Nũng. Ngươi thật lợi hại. Vân Phi Dương cười nói. Giúp ta tìm xem. Phổ cận còn có hay không cường đại trở tay. Muốn lịch luyện. Tìm loại hung thú này không có hiệu quả. Muốn chiến cũng muốn chiến càng mạnh. Thần thần giơ tay lên. Chỉ hướng về phía trước nói. A Nũng. Vài trăm dặm bên ngoài. Một chỗ trong đầm lầy. Có đầu cường đại hung thú tại nghỉ ngơi. Đi. Vân Phi Dương cùng thần thần tan vào núi rừng chỗ tối. Rất nhanh. Hai người tới cái kia mảng đầm lầy. Nơi đó. Có một đầu toàn thân mọc đầy lân phiến mãng xà. Tuy nhiên nhắm con ngươi. Nhưng quanh thân lại bộc lộ ra khí tức âm trầm. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Thần thần, nó phẩm giai cùng thực lực thế nào? Thần thần nói, hẳn là một đầu cấp 9 phàm thú. Thể bên trong ẩm chứa lực lượng, chí ít đạt tới 2.000 trọng. 2.000 trọng Vân Phi Dương trong ánh mắt lấp lóe chiến ý. Siêu thần yêu nhiệt 77-76-7. Chương 765 diệt cấp 9 phàm thú đầm lầy vài trăm dặm bên ngoài. Một cách từ 5 tên luyện tâm kỳ cường giả tạo thành liệp sát tiểu đội đang cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bọn họ là toàn chức thợ săn. Tới đây mục đích thì làm bắt giết cường đại phàm thú thu hoạch tinh hạt cùng gia lông cầm lấy đi buôn bán. Trương Huyền. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân chém dụng dây leo nhánh. Nói: ngươi xác định chung quanh đây có kim lân cử mãng? Trương Lực Xuân nói: xác định. Ha ha ha, đây chính là một đầu cấp 9 hung thú. Nếu như có thể đem bắt được, khẳng định có thể bán tốt giá cả. Có người cười nói: cũng không biết chúng ta 5 người có thể hay không giải quyết đầu kia kim lân cử mãng. Cấp 9 phàm thú, lực lượng cường độ, chọc trời cũng mới 2.000 trọng. Chúng ta 5 người cùng tiến lên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng thế, mọi người lòng tin tăng nhiều. Giống đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng âm quái khiếu. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa một cái mãng xà đầu lâu hiện lên ở giữa không trung. Kim lân cử mãng chúng người vui mừng. Trương Lực Xuân cao mày nói: con thú này ở vào trạng thái ngủ đông, như thế nào tự dưng thức tỉnh? Chẳng lẽ bị ngoại nhân cho kinh động sẽ không để cho người nhanh chân đến trước? A một tên toàn chức thợ săn nói: nhanh đi soát 5 tên luyện tâm kỳ cường giả. Không để ý tới cẩn thận từng ly từng tí, nhao nhao bạo phát tu vi, thi triển thân pháp, hướng đầm lầy phóng đi. Rất nhanh, mọi người đuổi tới đầm lầy bên ngoài, nhìn thấy một người thanh niên cùng kim lân cử mãng đối lập. Ngọa tảo, tiểu gia hỏa này không sợ chết sao? Mấy tên toàn chức thợ săn nhất thời mắt trợn tròn. Bởi vì người trẻ tuổi khí thế bạo phát, rõ ràng chỉ có tố thể kỳ tứ trọng. Trương Lực Xuân buông lỏng một hơi, hắn liền sợ kim lân cử mãng bị cái nào đó cường giả để mắt tới. Bây giờ chỉ là tố thể kỳ thì không cần lo lắng. Tiểu gia hỏa hẳn là trong lúc vô tình đi ngang qua bừng tỉnh kim lân cử mãng. Cái này phải ngã ngấm múc. Như thế hung hiểm sơn lâm, một người cũng dám tùy ý xâm nhập, lá gan thật không nhỏ. Toàn chức thợ săn nhóm hướng người tuổi trẻ kia ném lấy đồng tình ánh mắt, nhưng không có tiến lên tương trợ tính toán. Lấy võ làm đầu thế giới, không có có chút bận tâm hành hiệp trượng nghĩa. Năm tên toàn chức thợ săn xuất hiện, Vân Phi Dương trước tiên liền phát hiện. Hắn cũng không để ý, ánh mắt gắt gao khóa chặt kim lân cử mãng. Cấp 9 phàm thú, nắm giữ 2000 trọng thuần nguyên lực bạo phát. Vân Phi Dương nhất định phải ứng phó cẩn thận. Tây đột nhiên, kim lân cử mãng hú lên quái dị, ngọ nguậy to lớn thân thể, hướng Vân Phi Dương xông lại. Đồng thời, mở ra miệng rộng, tản mát ra khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Kim lân cử mãng thân thể to dài cứ như vậy đứng thẳng lấy đánh tới, tựa như một cây sụp đổ sơn phong. Đứng ở phía dưới Vân Phi Dương còn lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tiểu tử này muốn xong. Toàn chức thợ săn nhóm âm thầm nghĩ. Một đầu có thể so với luyện tâm kỳ 9 tầng kim lân cử mãng. Đừng nói tố thể kỳ, thì coi như bọn họ bên trong bất kỳ một cách nào, cũng không dám một mình đối mặt. Bởi vì hẳn phải chết không nghi ngờ. Soát kim lân cử mãng đột kích, Vân Phi Dương một bước phóng ra, ngưng tụ cuồng nổ chi quyền, ngang nhiên đập tới. Ngọa tảo, tên này còn dám lên, mọi người giật nảy cả mình. Trương Lực Xuân còn nhíu mày lại. Hắn càng để ý là người tuổi trẻ kia huy quyền mà đi, quyền đầu bên trong chỗ hiện ra tử khí. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ỷ vào linh xảo thân pháp, lách qua kim lân cử mãng miệng thúi, một quyền đánh vào bóng loáng mà cứng rắn trên bụng. Oanh đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lùi gấp hơn 10 trượng, ổn định thân thể về sau, nắm tay phải lên tràn ngập cuồng khí dần dần làm nhạt. Cái này rắn ra tốt dày, tê kim lân cử mãng ngửa đầu kêu một tiếng. Âm u mà to lớn trong mắt bên trong lóe ra phẫn nộ. Hiển nhiên, Vân Phi Dương một quyền cho nó mang đến cảm giác đau đớn. Núp trong bóng tối toàn chức thợ săn còn từng cái mắt trợn tròn. Nói đùa sao, tố thể kỳ ngũ trọng, vậy mà có thể chính diện oanh chúng cấp 9 phàm thú. Không những không có bị phản phệ, ngược lại còn có thể đứng được ở đột nhiên. Trương Lực Xuân cả kinh nói, kẻ này bạo phát thuộc tính là cuồng khí. Hắn là cuồng tông đệ tử, mọi người đều kinh hãi. Tên này trẻ tuổi như vậy, không phải là mấy tháng trước tại Tinh Vân Các bên trong liền áp chế 2 tên thối cốt kỳ Vân Phi Dương a? 5 tháng trước, cuồng tông tông chủ và đệ tử bị dẫn dụ đến Tinh Vân Các, gặp rất nhiều thế lực vây công, đã truyền khắp tiểu thần giới. Càng Vân Phi Dương đánh sấp Y Kiếm Thính Vũ Các cùng Liệt Diễm Tông tam đại đệ tử sự việc cũng lưu truyền rộng rãi. Tố thể kỳ nhất trọng, nắm giữ ngàn trọng thuần nguyên lực, liên tục đánh bại 2 tên thập đại tông môn đệ tử kiệt xuất. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Dương ba chữ này tại tiểu thần giới nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho rất nhiều người chấn kinh. Trương Lực Xuân bọn người ngẫu nhiên đi thành trì buôn bán con mồi, tự nhiên nghe nói qua Vân Phi Dương sự tích. Nghe đồn có sai, cái này không phải tố thể kỳ nhất trọng, rõ ràng là tứ trọng. Càng vừa rồi một quyền thuần nguyên lực, không có 2000, cũng phải vượt qua 1800 a. Vân Phi Dương cường hãn, cùng nghe đồn không tương xứng, khiến cho năm tên toàn chức thợ săn càng thêm chấn kinh. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một bước phóng ra, cuồng kinh vận chuyển hạ, lần nữa thi triển ra cuồng nổ chi quyền. Bành Kim Lân cự mãng lần nữa bị đánh trúng, thô phát triển thân thể hướng về đằng sau ngửa đi qua. Mẹ ta nha, một quyền này chí ít phá 2000 a, một tên toàn chức thợ săn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Người khác cũng là lộn xộn. Phải biết, bọn họ 5 người bình quân tu vi đều là luyện tâm kỳ tứ trọng, mạnh nhất bạo phát cũng chỉ là 1200 trọng. Cái này nếu như đơn đả độc đấu tuyệt đối là bị người ta dây phần. Mẹ, không hổ là cuồng tông đệ tử. Cũng là ngưu bức bành bành bành. Vân Phi Dương quyền quyền đến thịt oanh kích lấy Kim Lân cử mãng. 5 tên toàn chức thợ săn nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm. Mỗi một quyền thuần nguyên lực đều tại 2000 trọng khoảng chừng. Tên này bên trong thân thể thuần nguyên hạt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu yêu nghiệt. Tuyệt đối là yêu nghiệt thật đáng sợ. Vân Phi Dương lấy tố thể kỳ 4 trọng cảnh giới, cưỡng ép đè ép Kim Lân cử mãng oanh tạc, để bọn hắn nhìn trong lòng run sợ. Oanh, cuối cùng Vân Phi Dương một quyền đánh vào Kim Lân cử mãng trên bụng cùng một vị trí bên trên, đánh ra cái đại lỗ thủng, máu tươi ào ào chảy ròng. Rất không may, Vân đại tiện thần bị tung tóe một thân máu. Xoát, hắn móc ra quyền đầu to dài Kim Lân cử mãng như núi non ngã xuống, mất đi tất cả tư duy, trở thành một cỗ thi thể. 5 tên toàn chức thợ săn hít vào một hơi. Có thể so với luyện tâm kỳ 9 tầng Kim Lân cử mãng, không đủ nửa canh giờ liền bị một tên tố thể kỳ ngũ trọng giết. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực tại khó mà tin được. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, đem Kim Lân cử mãng thu nhập Phi Dương đại lục. Xoay người nhìn về phía Trương Lực Xuân bọn người, trên mặt hắn nhuộm đầy máu tươi, trong hai con ngươi bộc lộ ra lạnh lùng, nhìn qua vô cùng dọa người. Trương Lực Xuân đám người cùng chi nhìn thẳng không khỏi lạnh run. Mẹ, cuồng tông đệ tử từng cách hung hăng càn quấy, bất an lẽ thường ra bài, vẫn là mau mau rời đi thì tốt hơn. Trương Lực Xuân bọn người có thoái ý. Bất quá, vừa muốn quay người rút lui, lại nghe được Vân Phi Dương trầm giọng quát, đứng lại. Siêu thần yêu nhiệt 77768. Chương 766 thiên địa dị biến. Vân Phi Dương thanh âm bên trong ẩm chứa lạnh lùng khí thế. Trương Lực Xuân bọn người nhao nhao ngừng chân. Bọn họ kiêng kỵ Vân Phi Dương thực lực, càng kiêng kỵ hắn cuồng tông đệ tử thân phận. Dù sao, cái này cái tông môn không có đạo lý có thể đem. Nếu như tâm huyết dâng trào đem chính mình ken ghét giết chết, thật không có địa phương tố khổ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, các ngươi biết đây là địa phương nào sao? Phiền phức. 5 người mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ chỗ địa phương, mặc dù là hoang sơn giã lính, nhưng là cuồng nhân cốc khu vực. Tại tiểu thần giới, người nào không biết. Cuồng nhân cốc khu vực, không thể tự tiện tiến vào, một khi bị phát hiện vậy sẽ phải không may. Vân Thiếu Hiệp. Trương Lực Xuân xoay người, chắp tay cười nói, chúng ta cũng là vô ý đi ngang qua, lập tức rời đi. Đúng mặt khác 4 tên võ giả vội vàng phụ họa, rời đi có thể. Vân Phi Dương nói, đem không gian giới chỉ lưu lại. A, Trương Lực Xuân đám người nhất thời xoắn xuýt. Bọn họ trong không gian giới chỉ để đó rất nhiều thú đến con mồi cùng tinh hạch, vậy cũng là trải qua sinh tử đổi lấy, cứ như vậy giao ra khẳng định đau lòng. Đương nhiên, Vân Phi Dương âm ao nói, các ngươi có thể không giao, nhưng hạ chàng sẽ cùng vừa rồi đầu kia rắn một dạng. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Trương Lực Xuân đám người nhất thời khóc không ra nước mắt. Nhanh lên, Vân Phi Dương không nhịn được nói, thời gian của ta có hạn. Tốt, Trương Lực Xuân đem không gian giới chỉ lấy ra, lại đau lòng, lại sụp đổ ném qua đi. 4 người khác cũng làm theo. Nếu như đổi lại địa phương khác, bọn họ có lẽ sẽ còn phản kháng. Nhưng nơi này là cuồng nhân tốc, ai biết chỗ tối có hay không ẩn núp cuồng tông đệ tử. Tinh hạch giá tuy cao, sinh mệnh càng có thể quý. Vân Phi Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, nói, lăn. Xoát xoát, 5 tên toàn chức thợ săn nhất thời chuồn đi, cho đến một hơi chạy ra núi rừng. Xác định cuồng tông đệ tử không đuổi kịp đến, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mấy tháng này, toi công bận rộn, Ai? Ý tưởng thực xui xẻo, mọi người nhao nhao lắc đầu. U rũ rời đi. Thân là tán tu bọn họ, hoàn toàn không có dũng khí đi ghi hận Vân Phi Dương. Một chỗ vắng vẻ dòng suối nhỏ, Vân Phi Dương đơn giản thanh tẩy về sau, bắt đầu kiểm kê năm mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật. 3-4 giai phàm thú tinh hạch 30 khỏa, ngũ lục giai phàm thú tinh hạch cũng có 7-8 khỏa. Loại ly kỳ cổ quái phàm thú da lông cùng tài liệu không đếm hết, cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương hài lòng cười. A Nông thần thần nói, nhẹ nhàng như vậy thì thu hoạch được rất nhiều tinh hạch, dứt khoát chúng ta đi ăn cướp đi. Vân Phi Dương cười nói, ta là chiến thần, ngươi là thần thú, hai ta đi ăn cướp, há không rơi giá trị con người cắt. Thần thần bĩu môi nói, A Nông không đều đắt làm a, còn nói rơi giá trị con người. Vân Phi Dương đem không gian giới chỉ thu lại, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, có lẽ có thể đụng tới linh thú. A Nông, ngươi đánh thắng được có thể so với hư không cảnh linh thú không thể. Vân Phi Dương nói, hư không cảnh cấp linh thú thực lực mạnh mẽ, hắn có tự mình hiểu lấy. Vậy đi làm gì nha? Thần thần không hiểu. Vân Phi Dương nói, ta cần thể nghiệm một phen sinh tử, như thế mới có thể tốt hơn kích phát tiềm năng. A, thần thần nói, A Nông, ta thích bị ngược a. Vân Phi Dương tiếp tục thâm nhập sâu, cho đến đi trăm dặm, du đãng tại giữa rừng núi phàm thú, thuần một sắc đều tại cấp 8 trở lên. A Nông, thần thần dừng lại nói, có muốn hay không ta giúp ngươi kích phát xuống tiềm năng. Vân Phi Dương nói, giúp thế nào? Phù phù, thần thần hóa thành cửu vĩ thiên hồ hình thái, nhảy đến trên nhánh cây, ngửa đầu u kêu lên, thanh âm kinh động chung quanh phàm thú. Chúng nó tập thể xông lại, số lượng chí ít tại 100 con trở lên, mà lại giống như khống. Từng cái hung thần áp sát hướng Vân Phi Dương mạnh mẽ đâm tới. Tới ta đi. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. 100 con 8-9 giai phàm thú trùng trùng điệp điệp giết tới. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể làm liền là chạy soát Vân Đại Tiện Thần dẫm lên phi nước đại chi bước, hướng không giới hạn sơn lâm vọt tới. Ô ô, thần thần vẫn đang kêu quái gì lấy. Phương viên vài trăm dặm 8-9 giai phàm thú nghe tiếng mà đến, truy đuổi Vân Phi Dương trong bầy thú. Thần thần Vân Phi Dương lớn tiếng quát ầm lên, đừng kêu, những thứ này đầy đủ, không phải vậy hội chết người. Thần thần giả như không nghe thấy gì, tiếp tục ngồi xổm trên tàng cây gọi bậy. Rất nhanh, Vân Phi Dương phía sau cách mông theo đuổi không bỏ cao giai phàm thú thì đạt tới hơn 500 đầu. Chúng nó một đường phi nước đại, thanh thế to lớn. Dù là phá toái cảnh đại viên mãn, đối mặt nhiều như vậy phàm thú cũng chỉ có chật vật mà chạy. A, đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương nằm tại sơn động. Giờ phút này hắn hai mắt không ánh sáng, thân thể phảng phất đều bị móc sạch. Hắt hắt, thần thần ngồi xuống cười nói, A Nông, bị nhiều như vậy phàm thú truy, có phải hay không rất thoải mái nha? Có phải hay không kích phát tiềm năng ngươi? Vân Phi Dương im lặng, may mà chính mình chạy trốn năng lực mạnh, đổi lại người khác chỉ sợ sớm bị bầy thú nuốt mất. Cuồng nhân tốc khu vực sơn lâm, đến đêm khuya lại đen lại âm u, khiến người ta không rét mà run. Xoát, đột nhiên một đám người áo đen lặng yên không một tiếng động tung bay rơi xuống, không có mang theo một mảnh lá cây. Cầm đầu người áo đen trong tay cầm một cái hình thù kỳ quái la bàn, phía trên lóe ra lưu quang không ngừng nhảy, tinh vị chỉ dẫn có cảm ứng. Người áo đen phát ra già nua lại run rẩy thanh âm, thần thú thao thiết, cần phải thì ngủ say ở chỗ này. Sau lưng mấy tên người áo đen trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn, đi. Xoát xoát, mười mấy tên người áo đen biến mất ở trong trời đêm. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đạt được khôi phục cả cuộc đời rồng hoạt hổ. A Nông thần thần cười nói, còn muốn ta hỗ trợ sao? Đừng, Vân Phi Dương nói, sẽ giúp bận biểu, ta có thể sẽ chết. Thần thần cười nói, A Nông cũng sẽ sợ nha. Vân Phi Dương cười cười, nói, chúng ta xuất phát. Hai người lần nữa lên đường. Bất quá. Đi hơn 10 dặm về sau. Nguyên bản nhảy nhót tưng bừng thần thần. Đột nhiên ngừng chân. Che ngực. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vân Phi Dương nói, làm sao sắc mặt khó coi như vậy. Thần thần khó nhọc nói. A Nũng. Ta cảm ứng được một cỗ phi thường cường đại khí tức. Giống như có gì có thể sợ tồn tại. Lập tức sẽ thức tỉnh nhân vật đáng sợ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Làm cho cửu vĩ thiên hồ dạng này thần thú kiêng kỵ, nhân vật đáng sợ cần phải vô cùng đáng sợ. A Nông. Thần thần trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc, nói cố khí tức này cùng thao thiết tương tự. Cái gì? Vân Phi Dương chừng to mắt. Vù vù đột nhiên, sơn lâm nổi lên đại phong. Trên không. Từng mảnh mây đen cấp tốc ngưng tụ. Nhất thời sấm sét vang rồi oanh đại địa run rẩy. Núi đá vỡ nát. Giống trong núi rừng hung thú. Hoàng sợ gào thét. Mất mạng từ bên trong trốn sông tới. Phảng phất muốn thoát đi phiến khu vực này. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Thiên địa dị biến. Bách thú kinh loạn. Đây là thần thú xuất thế dấu hiệu. Thần thần gian nan đứng lên. Nàng nhìn về phía mây đen ngưng tụ nồng nặc nhất khu vực. Nói. A Nũng. Cái kia cố khí tức cường đại cũng là thao thiết. Nó giống như bị cái gì lực lượng kích phát. Đang dần dần thức tỉnh siêu thần yêu nhiệt 77-769. Chương 767 thao thiết xuất thế. Vân Phi Dương chỗ mảnh rừng núi này. Bị mây đen cuồn cuộn bao phủ. Bộc lộ ra khí tức khủng bố. Cuồng phong gào thét. Sấm sét vang rồi. Cả vùng tại rung động kịch liệt. Núi đá vỡ nát. Cây cối sụp đổ. Tựa như phát sinh một loại nào đó tai nạn. Cuồng nhân tốc bên trong. Rất nhiều võ giả phát giác được dị dạng, đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn võ giả nhao nhao bay lên. Đó là cái gì thiên địa dị biến? Chẳng lẽ phải có chí bảo xuất thế? Đám người ánh mắt nóng rực. Xoát, cuồng nhân tốc bên trong mười mấy tên cường giả bay qua. Cuồng ngạo thiên đi ra thư phòng. Ngóng về nơi xa xăm cái kia mảng âm u mây đen. Chau mày. Nói. Thật đáng sợ khí tức. Sợ là có cái gì hung vật sắp xuất thế. Không tốt, hắn biến sắc. Nói. Phi Dương tu luyện địa phương. Chính là cái kia mây đen dày đặc khu vực. Đang khi nói chuyện. Lăng không bay lên. Hướng về hung vật xuất thế phương vị bay đi. Hiển nhiên. Là lo lắng Vân Phi Dương gặp được nguy hiểm. Cuồng ngạo thiên sẽ không nghĩ tới. Đối mặt hung vật xuất thế. Vân Phi Dương chẳng những không có thoát đi. Ngược lại mang theo thần thần. Hướng cố khí tức kia bảo phát vị trí bước đi. A Nông thần thần chỉ chỗ sâu. Nói. Thao thiết khí tức càng ngày càng mạnh. Hẳn là tại phương vị này xoát. Vân Phi Dương lúc này xông đi vào. Thao thiết. Thần giới thần thú. Xác thực nói chính là thượng cổ tứ hung một trong. Nó sinh hoạt tại thần giới Câu Ngô Sơn. Thân thể giống như trâu. Nắm giữ mặt người. Con mắt sinh trưởng ở nách hạ. Hàm răng cùng hổ cùng loại. Gọi tiếng giống trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Con thú này hung tàn cùng cực. Lại lấy thôn phệ dương danh. Nghe nói. Giữa thiên địa tất cả mọi thứ. Đều có thể ăn chi. Năm đó tại thần giới. Bao nhiêu đỉnh phong đại năng. Tiến về Câu Ngô Sơn. Muốn đem hàng phục thu làm tỏa kỵ. Cuối cùng chiết kích mà về. Vân đại tiện thần tự nhiên nghe nói qua thao thiết đại danh. Từng tiến về Câu Ngô Sơn. Muốn đem thu phục. Không biết sao. Đau khổ tìm kiếm vài năm không có kết quả. Chỉ có thể mất hứng mà về. Kỳ quái. Thần giới vỡ nát, thao thiết làm thế nào sống sót, mà lại còn ngủ say tại tiểu thần giới. Vân Phi Dương mờ mịt. Thần thần nói, A Nông, thao thiết khẳng định là dự cảm đến thần giới hảo kiếp, sớm đem chính mình cho nuốt. Thao thiết đói, ăn vạn vật. Quá đói, có thể ăn chính mình. Đương nhiên, cái gọi là ăn chính mình, cũng là một loại bảo hộ. Có thể để thân thể hóa thành hư vô, dung nhập giữa thiên địa. Kinh năm tháng tích lũy, sẽ chậm chậm gây dựng lại thức tỉnh. Đây là phi thường khó giải. trừ phi nắm giữ thực lực tuyệt đối, tại nó nuốt chính mình thời điểm đem bắt giữ, nếu không, rất khó bị hàng phục. Có thể lấy thực lực tuyệt đối áp chế thao thiết. Tại lúc ấy thần giới, thì liền thần chủ đế quân thiên cũng khó có thể làm đến. Vân Phi Dương hưng phấn nói, nếu như là như thế tới nói, sắp thức tình thao thiết, thực lực hẳn là sẽ không quá kinh khủng. Thần thần nói, A Nỗng, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? A Vân Phi Dương cười nói, thao thiết loại này thượng cổ hung thú, nếu như có thể hàng phục, cưới nó đi ra ngoài, cũng là rất phong cách. Tại trong hiện thực, một cái thành công nhân sĩ muốn có tiền, có xe, có phòng. Tại tiểu thần giới, một cái thành công thần thì là có thần khí, thần giáp, cũng phải có thần thú. Cái gì bạch hổ, huyền vũ loại hình thần thú, nhất định phải bắt một đầu. Không vì đề cao chiến đấu lực, thì vì đi ra ngoài đi khắp bốn phương. Nở mày nở mặt. Năm đó Vân Phi Dương trộm đi đế quân thiên hỗn nguyên càn khôn kiếm, kém chút thuận tay đem người ta thần thú tỏa kỵ tỳ hưu cho trộm. Đáng tiếc, tên kia chết đầu óc, thì nhận đế quân thiên. Vân Phi Dương lại hống lại lừa gạt không có có thể đắc thủ, sau cùng chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ, tại tiểu thần giới, gặp được sắp thức tỉnh, lại rất có thể ở vào trạng thái hư nhược thao thiết. Vân Phi Dương tự nhiên không thể bỏ qua cắt. Thần thần lật một cái liếc mắt, nói, dù là thao thiết sau khi tỉnh dậy rất suy yếu, cũng có thể một trường vỗ chết ngươi. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thần thần liền nói, thao thiết nếu như là chính mình nuốt chính mình, lần nữa thức tỉnh, mặc dù suy yếu, cũng có một phần mười thực lực. A Nông đánh qua sao đánh không lại? Vân Phi Dương thừa nhận, thao thiết loại này cấp bậc thần thú, mặc dù chỉ có một phần mười thực lực, cũng là phi thường mạnh. Sơn mạch chỗ sâu, có một cái nhô ra sườn núi. Mười mấy tên người áo đen thủ tại bốn phía, cách xa nhau mấy trượng, sắp xếp lạ thường quái đội ngũ. Vị trí trung tâm, một tên thân thể mặt hắc y lão giả tóc trắng, tay nâng la bàn, hai mắt nhắm nghiền, môi khẽ nhúc nhích, phảng phất tại mặt niệm lấy một loại nào đó khẩu quyết. Ông nhô ra sườn núi, rất nhỏ rung động, từng cái lưu quang lan tràn ra, phảng phất không có hoàn toàn phát hỏa tốt trận pháp. Mười mấy tên người áo đen cấp tốc đánh võ ấm, dưới chân huyễn hóa ra một hàng đạo lưu quang, cùng sườn núi lên văn tuyến dung hợp. Đông đông, đột nhiên từng đạo cùng loại tiếng tim đập tại sườn núi bên trong có quy luật truyền đến. Lão giả tóc trắng vung tay lên, trong tay la bàn bay ra, xoay quanh tại sườn núi bên trên, cũng chậm chậm rơi xuống, khảm nạm tại văn tuyến khu vực trung ương. Hưu lưu quang lấp lóe chiếu sáng thiên địa. Rất nhiều người áo đen chắp tay trước ngực, đặt mình vào tại lưu quang bên trong, cùng kêu lên than nhẹ, phảng phất thành kính tăng nhân tại làm lấy cầu nguyện. Cách đó không xa, Vân Phi Dương cùng thần thần đã lặng yên mà đến, núp trong bóng tối. A Nỗng, bọn họ đang thi triển một loại nào đó giải phong chi thuật, mà cái kia thao thiết rất có thể thì chôn ở gò núi bên trong. Thần thần truyền âm nói. Vân Phi Dương nói, những người này khí tức cường đại, chí ít cũng phải là hóa thần cảnh. Oanh, đột nhiên sườn núi bỗng nhiên vỡ vụn, bụi đất tung bay, một hàng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, khí tức khủng bố cuốn tới, tràn ngập phương viên mấy chục dặm. Loại lực lượng kia làm Vân Phi Dương hô hấp gian nan. May mắn nhịp thiên quyết thủy chung tại vận chuyển, ước chừng một lát liền đem loại kia cảm giác đè nén cảm giác khử. Hoa, đột nhiên một tiếng thanh thúy trẻ sơ sinh tiếng khóc vang vọng sơn lâm. Muốn thức tỉnh, Vân Phi Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa lấp lói lưu quang, nghĩ thầm, thần giới tứ đại hung thú một trong thao thiết đến cùng dáng dấp ra sao? Sườn núi chỗ, lão giả tóc trắng cùng hơn 10 tên người áo đen nghe được trẻ sơ sinh gọi tiếng về sau, ánh mắt lóe ra hưng phấn. Bọn họ tiếp tục lặng yên niệm khẩu quyết, lưu quang lấp lóe càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, lưu quang bên trong dần dần hiện ra một cái cự đại mà thân ảnh mơ hồ, hình dáng như châu A Nông. Đây là thao thiết ban đầu thể thần thần truyền âm tới. Thân là cửu vĩ thiên hồ nàng, năm đó theo dược thần đi khắp bốn phương, cùng rất nhiều thần thú cũng đã có gặp mặt một lần. Lớn như vậy Vân Phi Dương trừng to mắt. Lưu quang bên trong hiển hiện thao thiết bóng người, chí ít cao đến trăm trượng, mà lại còn đang không ngừng mở rộng hoàn toàn thể thao thiết, có thể biến ảo làm cao vạn trượng, cùng trời sóng vai. Thần thần nói, ngọa tảo. Vân Phi Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn như vậy thần thú, nếu như cưới đi lên, khẳng định phong cách đến không có bằng hữu a. Hưu đột nhiên, trùng thiên lưu quang biến mất. Thao thiết ban đầu thể cũng theo đó phai mờ. Vỡ tan gò núi bên trong đi ra một cái vóc người thon dài nam tử tóc tím. Đạp, đi ra bước đầu tiên. Nguyên bản lõa lộ thân thể, dần dần ngưng tụ ra lớp lõi màu tím khải giáp. Lại đi bước thứ hai, đã vũ trang đến toàn thân. A nam tử tóc tím lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lệch ra cái đầu, cười tà nói, một vạn năm, bản vương rốt cuộc thức tỉnh. Nhân loại đám cặn bã run rẩy đi siêu thần yêu nhiệt 77-770. Chương 768 ta muốn ăn ngươi. Nam tử tóc tím theo gò núi bên trong đi tới, mang theo khí tức khủng bố. Trong nháy mắt vượt trên hơn 10 tên tu vi đạt tới hóa thần cảnh người áo đen. Người này rất mạnh. Mặc dù cuồng ngạo thiên như thế hóa thần cảnh đại viên mãn, tại trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ. Nam tử tóc tím tóc dài phất phới, có được một trương trắng nón không rành mặt, nữ nhân gặp chỉ sợ đều sẽ ghen ghét. Đây là một cách vô cùng anh tuấn nam nhân. Ngũ quan cùng khuôn mặt không có thể bắt bẻ. Tùy ý tà mị cười một tiếng, bộc lộ ra để nữ nhân thần hồn điên đảo mị lực. Hoa thần thần si ngốc nói, hắn rất đẹp đẹp trai cái rắm. Vân Phi Dương âm thầm mắng một tiếng. Làm tự xưng là thần giới thứ nhất mỹ nam tử hắn, khi nhìn đến nam tử tóc tím, nhất thời có loại bị đạp xuống cảm giác. Lão giả tóc trắng quỳ trên mặt đất, cung kính nói, tấn thị đời thứ 36 con cháu, Khương Thượng Nhâm. Cung nghênh Ngô Vương thức tỉnh. Phù phù phù phù, hơn 10 tên người áo đen cùng kêu lên quỳ xuống. Dùng cao quý nhất lễ tiết, nghênh đón bọn họ Vương thức tỉnh. Tấn thị Vân Phi Dương nao nao. Trước kia cuồn cuộn thần giới có rất nhiều thần, cũng có được rất nhiều thần hậu duệ, mà cái này được xưng là thị tộc. Tấn thị thì là bên trong một cái. Chẳng lẽ lại tên này là tấn thị nhất tộc tổ tiên? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thần thần nói, A Nông, ngươi chẳng lẽ không biết, tấn thị là nửa người nửa thú tộc loại A. Tổ tiên bọn họ cũng là thao thiết A. Còn có chuyện như thế? Vân Phi Dương âm thầm líu lưới. Mẹ chứng, đã từng thần giới thật loạn, lại có người cùng thú kết hợp tộc loại. Thần thần nói, tốt xấu là thần giới chiến thần, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng không biết, thật mất mặt. Vân Phi Dương im lặng. Tiểu nha đầu hiện tại càng ngày càng hội bẩn thỉu chính mình cách này chủ nhân. Bất quá, nói đi thì nói lại, thao thiết có thể tránh thoát thần giới hảo kiếp, có thể thôn phệ chính mình để cầu tự vệ. Nó con cách đời sau, làm sao còn sống? Còn tại tiểu thần giới, ngay tại Vân Phi Dương suy nghĩ lung tung thời khắc, nam tử tóc tím kia liếm liếm bờ môi, nỉ non nói, ngủ say một vạn năm, thật đói, không tốt. Thần thần nói, A Nông, chúng ta chạy mau chạy. Vân Phi Dương mờ mịt. Đột nhiên, nam tử tóc tím nhẹ nhàng ngửa đầu, hé miệng. Bản vương đói, muốn ăn sạch hết thảy. Vù vù, miệng hắn dần dần mở rộng. Ngọa tảo, Vân Phi Dương trừng to mắt. Bởi vì, trong khoảng thời gian ngắn, nam tử tóc tím miệng thì mở ra mấy trường lớn. Rõ ràng nhìn thấy hàm răng cùng đầu lưới. Cái này nếu là có miệng thối, châu bò hun chết người. A soát, Vân Phi Dương không do dự, lúc này ôm thần thần hướng phía sau chạy trốn. Cho đến trốn đến 20 dặm có hơn mới dừng lại. Phô nam tử tóc tím miệng vẫn đang không ngừng mở rộng, cũng hướng chung quanh lan tràn. bao trùm trọn vẹn 10 dặm phạm vi. Vù vù đột nhiên, khủng bố miệng rồng áp xuống tới. Hiển nhiên, là muốn đem phiến khu vực này hết thảy đều cho nuốt. Không Ngô Vương Khương Thượng Nham cùng hơn 10 tên người áo đen hoảng sợ kêu to. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị miệng rồng cho nuốt. Vân Phi Dương thấy thế, khóe miệng co giật. Tên này thật giỏi a. Ngay cả mình con cái đời sau đều ăn oanh miệng rồng tiếp tục chìm xuống. Sau cùng chịu trên mặt đất. Chỉ nghe xào xạc âm thanh truyền đến. Nếu như theo trên không nhìn xem đến. Đó là một chương to lớn vô cùng miệng. Đang gặm mặt đất. Hình ảnh vô cùng rung động. Vô miệng rồng bỗng nhiên khép lại, chợt thăng lên, mặt đất còn hình thành một cái 10 dặm phạm vi hố. Hiển nhiên, đây là bị gặm một ngụm. Răng rắc. Răng rắc miệng rồng càng không ngừng nhai lấy. Sau đó nghe được ừng ự một tiếng nuốt. Bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Vân Phi Dương sụp đổ. Thao thiết quả nhiên là danh bất hư truyền ăn hàng, thậm chí ngay cả đại địa cũng ăn. Nam tử tóc tím miệng bình thường trở lại. Hắn liếm liếm bờ môi. Cao mày nói. Đây là cái gì vị diện? Uẩn dục núi đá cùng cây cối. Vậy mà không có một điểm dinh dưỡng tiểu thần giới đồ. Vật. Để hắn ăn không quen. A, ta những con cái đời sau đó đâu? Nam tử tóc tím mờ mịt. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Đại ca. Ngươi con cái đời sau. Không đều bị ngươi ăn hết sao? Ngươi nha là đang giả bộ hồ đồ. Vẫn là tại giả ngây thơ Ngô Vương. Chúng ta tại bụng của ngươi bên trong nam tử tóc tím bên trong thân thể. Truyền đến Khương Thượng Nham kèm thêm giọng nghẹn ngào la lên. Ai nhỉ? Nam tử tóc tím vỗ trán nói. Ta có phải hay không? Lại không cẩn thận. Đem người một nhà cho ăn từ nơi này lại chứ có thể nghe ra. Hắn không ít lầm ăn người một nhà. Phúc phúc phúc nam tử tóc tím liền nôn mấy hơi thở. Khương Thượng Nham cùng hơn 10 tên người áo đen từ trong miệng. Ướp súng bay ra ngoài. Trên thân dính đầy vị toan cùng nước bọt. Từng cái suy yếu nằm trên mặt đất. Vân Phi Dương kém chút muốn ấy. Mẹ nó. Người đều ăn còn có thể phun ra, thật buồn nôn. Còn có. Tên này cái bụng chẳng lẽ lại là không gian giới chỉ. Thì như vậy một chút. Vậy mà có thể giả vờ phía dưới nhiều người như vậy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Nam tử tóc tím khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương ẩn thân vị trí. Nói. Ta ngửi được ra vẻ hơi thở. Không tốt, bị phát hiện. Vân Phi Dương biến sắc. Hắn ôm thần thần liền muốn trốn. Có thể vừa quay người lại. Nguyên bản tại mấy chục sắm bên ngoài nam tử tóc tím. Đã thủ tại trước người mình. Tốc độ này. Thực tại quá nhanh. Nam tử tóc tím đánh giá Vân Phi Dương. Lại nhìn xem thần thần. Cười nói. Ha ha. Không nghĩ tới còn có một điều cửu vĩ thiên hồ. Hừ. Thần thần ngạo nghễ nói. Thao thiết chúng ta lại gặp mặt. Ngươi biết bản vương thao thiết có chút ngoài ý muốn. Chợt nhớ tới cái gì. Nói. Ta hiểu rõ. Ngươi khẳng định là dược thần bên người cái kia con tiểu hồ ly. Thần thần nhe răng toét miệng nói. Ta là cửu vĩ thiên hồ. Không phải hồ ly. Ha ha ha. Thao thiết cười to nói. Quả nhiên là ngươi cái này con tiểu hồ ly. Thần thần khí không thể ngữ. Thao thiết nhìn một chút Vân Phi Dương. Nói. Tiểu tử. Ngươi là ai? Vân Phi Dương hất đầu. Tiêu sái nói. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thao thiết nâng cằm lên. Nỉ non nói. Danh tử thế nào như vậy quen tai đây. Ba hắn vỗ tay một cái. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta dựa vào. Ngươi chính là cái kia dám ăn trộm thần chủ nội khố chiến thần tại thần giới. Thao thiết cùng Vân Phi Dương chưa từng gặp mặt. Nhưng có quan hệ tiện thần truyền thuyết. Vẫn là như sấm bên tai. Vân Phi Dương nói chuyện cũ trước kia không đáng giá nhắc tới. Thao thiết hiếu kỳ nói. Đường đường thần giới tam đại chiến thần đứng đầu. Làm sao bây giờ tu vi. Liền thứ thần cấp cũng không bằng đâu ai. Vân Phi Dương nói một lời khó nói hết. Thao thiết cười nói. Vừa mới thức tỉnh. Thì đụng phải chiến thần. Nếu như đưa ngươi ăn hết, cũng là một kiện rất mỹ diệu sự việc. Nói, liếm liếm bờ môi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, ngươi muốn ăn ta không tệ, ta muốn ăn ngươi. Thao Thiết vuốt vuốt tóc tím. Làm thần giới tứ đại hung thú một trong. Thích nhất, cũng là ăn thần. Vân Phi Dương loại này đỉnh phong chiến thần, càng là Tha Thiết ước mơ thực vật. Vân Phi Dương sụp đổ. Tên này khí tức, rõ ràng so tông chủ còn mạnh hơn, thật ăn chính mình, khẳng định bất lực phản kháng a. Siêu thần yêu nhiệt 77-77-1. Chương 769 một đám cặn bã ngươi không thể ăn ta vì cái gì nhân bởi vì. Con người của ta bẩn a. Mấy năm cũng không tắm tắm. Ngươi ăn ta. Khẳng định phải tiêu chảy. Không có việc gì, bản vương liền bùn cũng dám ăn, không sợ bẩn. Vân Phi Dương sụp đổ. Thao Thiết còn đi tới. Nói. Yên tâm đi. Bản vương ăn thời điểm sẽ cẩn thận. Cam đoan để ngươi không cảm giác được thống khổ. Vân Phi Dương lui lại một bước. Nói, ta là cảm thấy chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Ta rất đói, đã đợi không kịp. Thao Thiết tới gần. Nói, ta không muốn ăn bùn đất. Ta muốn ăn thần thịt. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ta hiện tại liền thần cách đều không, căn bản không phải thần, chỉ là một đống bình thường thịt. Rát. Thao Thiết ngừng chân. Ngạc nhiên nói. Ngươi không phải thần nói nhảm. Vân Phi Dương nói. Lão tử nếu như thần, há có thể để ngươi lớn lối như thế. Thao Thiết mặc dù là thần giới tứ hung một trong, nhưng Vân Đại Tiện Thần nhưng là chiến đấu chi thần. Cường thịnh trạng thái dưới, thực lực cũng không phải thổi. Coi như đánh không thắng, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Thao Thiết trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Hắn muốn ăn Vân Phi Dương. Muốn nếm thử chiến thần mùi vị. Nếu như không phải thần, ăn hết còn có ý gì? Vân Phi Dương nói, ngươi chẳng lẽ không nghe nói, ta bị chư thần trấn áp. Thao Thiết bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy Vân Phi Dương. Tiếp theo có chút uể oải nói. Xem ra. Chỉ có thể đi tìm thần khác. Thần khác Vân Phi Dương nhìn không được cười lên nói. Ngươi nhất định là không kịp ăn thần thịt. Là sao? Thao Thiết nói. Vân Phi Dương đột nhiên góc 45 độ. Ngửa nhìn bầu trời. Cực kỳ ưu thương nói. Trên cái thế giới này. Đã không có thần. Thần giới vỡ nát. Chư thần vẫn lạc. Đến từ chân vũ thần vực cường giả, sáng tạo tiểu thần giới, thành lập mới thiên địa trật tự. Biết được đây hết thảy sau, Thao Thiết cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nỉ non nói, bản vương ngủ say một vạn năm, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vân Phi Dương nói, người nào sẽ nghĩ tới, liền bất tử bất diệt thần giới, đều sẽ vỡ nát. Giữa thiên địa còn có cái gì là vĩnh hằng? Thao Thiết thở dài một hơi. Đã từng chiến thần. Đã từng cửu vĩ thiên hồ. Đã từng Thao Thiết. Một người hai thú. Đều đến từ thần giới. Bây giờ đứng chung một chỗ. Cũng là có loại kia cùng là thiên nhai luôn lạc nhân cảm giác. Thừa cơ hội này. Vân Phi Dương chân thành nói thực. Chúng ta đều có địch nhân chung. Không bằng hợp tác cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Thao Thiết lạnh lùng nói, bản vương có thể không hứng thú cùng ngươi cách này yếu gà hợp tác. Vân Phi Dương bị thương rất nặng. Hắn tiếp tục nói, ngươi phải biết, xâm lấn thần giới kẻ ngoại lai thực lực so thần chủ đế quân thiên mạnh hơn. Vậy thì thế nào? Thao Thiết ngạo nghễ nói, chờ bản vương ăn uống no đủ, đủ để đem giải quyết. Vân Phi Dương lắc đầu. Tên này, vậy mà so với chính mình còn cuồng. Đột nhiên. Nơi xa giữa không trung, mấy chục đạo lưu quang cực tốc bay tới, hiển nhiên chính là cuồng nhân tốc cường giả. Xoát xoát bọn họ rơi vào Vân Phi Dương cùng Thao Thiết trước mặt. Nhìn lấy hình thành hố to. Nhất thời đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Vân Phi Dương, ngươi có phải hay không được cái gì bảo vật? Một tên võ giả nói. Ta dựa vào đến cùng là thứ đồ gì, lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Những thứ này cuồng nhân tốc võ giả nghĩ lầm có một loại nào đó bảo vật xuất thế bị Vân Phi Dương thu hoạch được. Bảo vật Vân Phi Dương vô ý thức nhìn về phía Thao Thiết. Nếu như vậy cũng là lời nói. Vậy hắn đúng là cái bảo vật. hơn nữa còn là vô cùng chân quý. Vân Phi Dương xem xét, ánh mắt mọi người khóa chặt tại Thao Thiết trên thân, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ người này thu hoạch được bảo vật Cuồng Tông đệ tử đang ngăn cản hắn muốn cuối cùng. Một tên cường giả lạnh giọng quát, tiểu tử, ta nhìn ngươi rất lạ mắt, không phải ta Cuồng Nhân Tốc người, thức thời một chút, nhanh đem chí bảo giao ra. Hắn mấy tên cường giả cũng là mục đích ngậm hung quang. Vân Phi Dương là Cuồng Tông đệ tử, ở tại Cuồng Nhân Tốc, tính toán người một nhà. Nếu như đạt được bảo vật, cho bọn hắn lá gan cũng không dám cướp. Nhưng là nếu như ngoại nhân đạt được, bọn họ thì không gì cố kỵ, nên xuất thủ đoạt, nhất định phải xuất thủ. Bảo vật giao ra, Thao Thiết ánh mắt dần dần âm lạnh lên. Ta dựa vào tên này ánh mắt gì nai nai, chẳng lẽ chưa nghe nói qua chúng ta Cuồng Nhân Cốc sao? Rõ ràng là cái chim non moa, còn nhuộm mái tóc màu tím, cho là mình rất đẹp trai không? Mọi người chửi rủa cười nhạo. Xong, Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nói thầm, đám người kia là đang tìm cách chết a. Thao Thiết ánh mắt càng âm u, hắn nắm quyền đầu, nói, một đám đám cặn bã cũng dám lại bản vương trước mặt ồn ào, thật là muốn chết. Ai nhỉ? Ta đi. Trả vốn vương. Ngươi coi mình là hoàng đế sao mẹ? Không được, ta nhìn không được. Hiện tại liền muốn đánh hắn Cuồng Nhân Tốc võ giả. Từng cái tâm cao khí ngạo, bọn họ há có thể dung nhẫn một ngoại nhân ở trước mặt mình hung hăng càn quấy đây. Đừng nói nhảm, chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Soạt, hơn 10 tên hư không cảnh cường giả xông lên. Cặn bã Thao Thiết không nhúc nhích, ngôn ngữ lạnh nhạt. Vân Phi Dương lắc đầu, lúc này xoay người sang chỗ khác. Hắn biết bọn này đuôi mù ra hỏa chắc là phải bị Thao Thiết tháo thành tám khối, cho nên không đành lòng xem tiếp đi. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến, rõ ràng nghe được xương sườn đứt gãy âm thanh. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này ra tay vẫn rất trọng. Oanh, sau lưng lại truyền tới tiếng quyền cùng phúc thổ huyết âm thanh. Ai theo lực đạo đến xem, không chết cũng phải trọng thương. Bành bành bành, đằng sau thân thể tích bên trong soạt tiếng oanh kích, quả thực cùng đốt pháo một dạng. Vân Phi Dương tuy nhiên sải quay lại nhìn, nhưng có thể đoán trước đến, đám kia Cuồng Nhân Tốc võ giả hiện tại chỉ sợ đã bị ngược vô cùng thê thảm đi. Chỉ là đối mặt Thao Thiết tàn nhẫn như vậy thi ngược, Cuồng Nhân Tốc võ giả làm sao liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có? Chẳng lẽ một quyền liền bị giết a nông? Nhưng vào lúc này, Thần Thần giật nhẹ hắn, đồng tình nói, ngươi liền không thể ngăn cản sao? Ngăn cản? Vân Phi Dương im lặng. Thao Thiết nhưng là tứ hung một trong, mới vừa rồi còn muốn ăn ta đây, cái này muốn loạn ra mặt, hội gây phiền toái, vẫn là tiện thể không thấy được đi. Tên này mình không thể trêu vào, vẫn là đừng nói lung tung. Không phải vậy a? Thần Thần vội vàng nói, hắn đều bị đánh máu me khắp người, ngươi không kịp ngăn cản nữa sẽ chết hắn. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng xoay người, cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Bởi vì Cuồng Nhân Tốc võ giả đang liều mạng ngược lấy Thao Thiết, mẹ ta để ngươi trang bơ moa còn cặn bã đùa nghịch đại gia, ngươi đẹp trai a? Bành bành bành, mọi người quyền cước hầu hạ Thao Thiết ngã trên mặt đất, bụng mặt bị đánh toàn thân đẫm máu. Mẹ nó, cái này mẹ nó không phải tứ hung sao? Cái này mẹ nó không phải thần giới thần thú sao? Đây không phải sau khi tỉnh dậy còn có 1/10 thực lực tồn tại sao? Làm sao lại bị một đám hư không cảnh cho ngược không hề có lực hoàn thủ? Càng im lặng là bị ngược lấy. Đồng thời Thao Thiết thỉnh thoảng cả giận nói, một đám cặn bã, một đám cặn bã siêu thần yêu nhiệt. 77-772 chương 770 trùng hợp. Vân Phi Dương quay đầu là không đành lòng tận mắt chứng kiến Cuồng Nhân Tốc võ giả bị một cái hóa nhân đại hung thú khi dễ. Nhưng mà kết quả ngược lại bị ngược không phải Cuồng Nhân Tốc võ giả, mà chính là vừa rồi ngư khí hống hống tuyên bố ăn uống no đủ liền có thể giải quyết chân vũ thần vực người xâm nhập Thao Thiết. nguyên lai. Xương sườn đoạn thanh âm là thao thiết. Nguyên lai. Bị đánh thổ huyết. Vẫn là thao thiết Vân Phi Dương hiện tại tâm tình. Hoàn toàn có thể dùng mẹ nó xui một dạng để hình dung. Cái này mẹ nó tính toán cái gì thần thú cho ta đánh cho đến chết bành bành một đám cuồng nhân tốc võ giả. Điên cuồng giày xéo. Bọn họ sẽ không nghĩ tới. Chính mình đánh. Chính là vạn năm trước. Có thể cùng thần quân sóng vai thần thú mẹ thao thiết bụm mặt. Cả giận nói. Bản vương nếu không phải một hơi ăn quá nhiều. Hao phí không ít lực lượng. Sao lại bị các ngươi bọn này cặn bã khi dễ nguyên lai. Vừa rồi mở ra miệng rộng ăn hơn 10 dặm bùn đất cùng núi đá. Vận dụng sau khi tỉnh dậy tồn tại lực lượng. Nếu như là thần giới. Bùn đất cùng núi đá cây cối bên trong ẩm chứa thuộc tính. Có thể vì hắn cung cấp không ít năng lượng. Hết lần này tới lần khác. Nơi này là tiểu thần giới. Thuần nguyên lực ẩn dục. Làm vạn vật bên trong ngưng tụ thuộc tính. Vô cùng kém. Vì cung cấp năng lượng. Có chút ít còn hơn không. Khương Thượng Nham bọn người bị hắn nuốt. Lại phun ra tuy nhiên rất ngắn. Nhưng từng cái cũng là suy yếu vô cùng. Giờ phút này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình vương. Bị một đám hư không cảnh gà mờ khi dễ. Liền nói chuyện khí lực đều không có. Dừng tay ngay tại thao thiết bị điên cuồng trà đạp thời điểm. Vân Phi Dương rốt cuộc nhìn không được quát lớn. Nói đùa. Đây chính là thần thú A. Vạn nhất bị đánh tàn. Coi như không dễ chơi thân là cuồng tông đệ tử. Vân Phi Dương vẫn là rất có mấy phần năng lượng. Động thủ đánh nhau thao thiết võ giả. Nhao nhao dừng lại. Chư vị. Vân Phi Dương nói. Đây là ta người hầu. Các ngươi đánh chó. Cũng phải nhìn chủ nhân à thao thiết nghe vậy. Nhất thời tức điên. Bản vương chính là thần giới đường đường thần thú. Ngươi vậy mà đem ta nói thành người hầu. Người hầu mọi người khẽ giật mình. Một tên hư không cảnh đại viên mãn. Sụp đổ nói. Ngươi làm sao không nói sớm. Thì đúng a chúng ta còn tưởng rằng là ngoại nhân đâu. Uy anh em. Một tên hư không cảnh cường giả. Đem thao thiết kéo lên. Nói. Ngươi không sao chứ. Một đám cặn bã thao thiết tuy nhiên thổ thương. Nhưng thân là thần thú khí chất vẫn còn. Hắn lãnh đạm nói. Cho bản vương chờ soát. Vân Phi Dương gấp vội vàng che miệng hắn. Cười nói. Ta hạ nhân. Đâu có vấn đề. Gặp người liền nói cặn bã. Dứt lời lôi kéo thao thiết liền đi. Vân Phi Dương một tên võ giả nói. Vừa rồi trời sinh dị tượng bảo vật là không phải là bị ngươi cầm. Đánh sắm Vân Phi Dương tùy tiện chỉ một cách phương hướng. Nói. Vừa rồi có vài bóng người. Theo cái kia phương vị chạy. Cần phải thu hoạch được bảo vật gì. Truy mọi người nhao nhao tiến lên. Vân Phi Dương im lặng nói. Ta tùy tiện nói chuyện bọn họ thật đúng là tin. Phi Dương. Nhưng vào lúc này. Cuồng ngạo thiên từ đằng xa bay tới tới. Hắn rơi xuống về sau. Xác định đệ tử không có việc gì. Lúc này mới thở ra một hơi. Đây là ai tôn chủ, hắn là ta người hầu. Làm sao thủ thương bị cuồng nhân tốc đám kia võ giả cho ngộ thương. Đi đi, mau đi trở về liệu thương. Vân Phi Dương kéo lấy thao thiết rời đi, nằm trên mặt đất Khương Thượng Nham bọn người thì là một mặt khổ bức. Bọn họ đời đời kiếp kiếp tìm kiếm thao thiết. Hao phí vạn năm. Bây giờ thật vất vả tìm tới. Cũng đem thức tỉnh. Kết quả. Trơ mắt nhìn lấy bị người mang đi. Trưởng lão. Chúng ta làm sao bây giờ trước tiên tìm một nơi dưỡng thương. Sau đó đi cuồng nhân tốc đem vương cướp về 500 dặm có hơn. Một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng thủ tại trên đá lớn. Nhìn lấy dần dần tiêu tán mây đen. Nói. Đến cùng là cái gì sẽ khiến thiên địa dị biến. Anh họ nhưng vào lúc này, hai tên người mặc đồng dạng trang phục người trẻ tuổi đi tới. Nói, chúng ta đã tìm tới linh huyết ngọc chi. Có phải hay không nên trở về đi u vinh quy quy mơ. Trên đá lớn người tuổi trẻ trở về. Xoát hắn mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị rời đi thời khắc, cuồng nhân tốc võ giả xoát xoát lao ra, đem bao quanh. Ha ha, Vân Phi Dương tên kia, không có gặp chúng ta, quả nhiên có người đem bảo vật cướp đi. May mà chúng ta truy nhanh, không phải vậy, để ba người này chạy, thì phiền phức. Cuồng nhân tốc võ giả, hiển nhiên hiểu lầm. Chỉ sợ, liền Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình tùy tiện chỉ một cái phương vị, vậy mà lại có người. Thật đúng là trùng hợp mẹ. Một tên võ giả nói, tại chúng ta cuồng nhân tốc khu vực, dám tùy tiện lấy đi bảo vật, thật là sống đến không kiên nhẫn. Bạch Y Nam tử khẽ nhíu mày, nói, chư vị, chúng ta là tại cuồng nhân tốc bên ngoài khu vực tìm tới. Bớt nói nhảm. Cuồng nhân tốc võ giả nói, nhanh đem bảo vật giao ra. Bạch Y Nam tử lắc đầu nói, thật có lỗi, cái kia bảo vật là cầm đến cứu mạng. Hắc một tên hư không cảnh võ giả nói, ngươi cái này nhóc con, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mọi người cùng nhau xông lên, đem bắt giữ, lại ép hỏi chí bảo tốt. Xoát xoát, hơn 10 tên hư không cảnh võ giả đồng loạt ra tay, công hướng người trẻ tuổi mặc áo trắng cùng hai tên đồng môn sư đệ. Sau hai canh giờ, phong độ nhẹ nhàng Bạch Y Nam tử, máu me khắp người theo tối tăm trong núi rừng chạy ra đến. Hai tên đường đệ cũng là mình đầy thương tích. Hiển nhiên, bọn họ bị cuồng nhân tốc võ giả cho ngược. Anh họ, cuồng nhân tốc đám người kia quá đáng giận, cướp đi chúng ta dùng tới cứu người linh huyết ngọc chi, tới nơi này thu thập sự việc. Gọi là Vân Phi Dương ra hỏa, làm sao lại biết? Bạch Y Nam tử xóa đi khóe miệng máu, mục quang lãnh lệ nói, cuồng nhân tốc Vân Phi Dương thù này, ta tiết ra nhớ kỹ đi. Ba người kéo lấy chật vật thân thể rời đi. Cuồng tông Bắc Uyển, Vân Phi Dương đem Thao Thiết an trí tại một chỗ phòng trống, cũng gọi tới Liễu Nhu trị thương. Thao Thiết nhìn thấy nam tử tóc tím kia, Liễu Nhu ngạc nhiên nói, ngươi không phải là bị Tỳ Hưu giết à, làm sao còn sống? Chẳng lẽ chính mình đem chính mình cho ăn? Bị Tỳ Hưu giết? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn lúc trước nghĩ đến, cái này thần thú có thể thức tỉnh, có thể là bởi vì thần giới vỡ nát, sớm đem chính mình cho ăn. Nguyên lai có ẩn tình khác a. Hừ, Thao Thiết âm thanh lạnh lùng nói, Tỳ Hưu cái kia cặn bã há có thể giết bản vương? Không đúng. Hắn lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Ta bị Tỳ Hưu giết, ngươi là ai? Vì cái gì cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc? Vân Phi Dương cười nói, nàng là trí tuệ chi thần. Thao Thiết từ trên giường nhảy xuống, run rẩy núp vào góc tường, nhìn về phía Liễu Nhu, trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Vân Phi Dương nói, sư tỷ, tên này hình như rất sợ ngươi. Liễu Nhu cười nói, bởi vì nó đã từng là ta tỏa kỵ. A, Vân Phi Dương trừng to mắt. Siêu thần yêu nhiệt 77-773. Chương 771 làm ta khế ước thú. Vân Phi Dương thực tại không nghĩ tới, thượng cổ tứ hung một trong Thao Thiết, vậy mà lại là trí tuệ chi thần tỏa kỵ, cái này quá kinh bảo. Liễu sư tỷ, ngươi không phải nói đùa sao? Vân Phi Dương nói, không có nhà. Liễu Nhu nói, nó đã từng chính là ta tỏa kỵ, chỉ là ngày bình thường rất ít ra ngoài, cho nên cưới cũng không nhiều. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, nói, sư tỷ, ngươi là thế nào hàng phục nó? Kiếp trước trí tuệ chi thần, trí nhớ cùng trí tuệ cực mạnh, nhưng chiến đấu lực lại bình thường thôi. Hàng phục Thao Thiết thu làm tỏa kỵ. Cái này nha, có phải hay không có chút ẩn tình? Liễu Nhu cười nói, năm đó ta sáng tạo một cái hồn thú hoàn, làm điểm mưu kế, liền đem nó cho hàng phục. Núp ở góc tường Thao Thiết nghe được nữ nhân này đem sự việc đã qua nói như thế rõ ràng, kém chút khóc. Mẹ, thật sự là trí tuệ chi thần a. Xong xong, bản vương vừa mới thức tỉnh, không có cái gì lực lượng, lần này chỉ sợ lại muốn bị nàng hàng phục, thu làm tỏa kỵ. Hồn thú hoàn, Vân Phi Dương nói, đây là cái gì đồ chơi? Liễu Nhu nói, một loại có thể khống chế thú loại linh hồn chí bảo, từ tinh hà chi thạch chế tạo. Vân Phi Dương bội phục nói, sư tỷ thật lợi hại, Vậy mà có thể sáng tạo ra khống chế thần thú bảo vật. Liễu Nhu cười cười. Nàng nhìn về phía Thao Thiết. Nói. Đừng sợ. Ta hiện tại đã luân hồi chuyển thế. Đã từng sự việc. Liền theo gió mà qua đi. Thao Thiết là nàng tỏa kỵ. Cũng chỉ là kiếp trước. Húng hồ. Tại nó bị Tỳ Hưu giết chết về sau. Cả hai ký kết khế ước sớm đã mất đi hiệu lực. Cho nên kiếp này gặp nhau lần nữa. Đã không có chủ tớ liên quan. Nữ nhân này. Luân hồi chuyển thế nói cách khác. Không có năng lực sáng tạo hồn thú hoàn. Thao Thiết nhất thời buông lỏng một hơi. Liễu Nhu nói. Sư đệ. Thao Thiết da dày thịt béo. Rất chịu đánh. Cái này một chút vết thương nhỏ. Căn bản không cần đến trị liệu. Ta đi trước. Sư tỷ, ta đưa ngươi. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu ra khỏi phòng. Trên đường. Hắn mở miệng nói. Sư tỷ. Ta muốn hàng phục tên kia. Ngươi có biện pháp nào không? Liễu Nhu nói. Sư đệ. Không thể làm loạn. Con thú này chính là thần giới hung hãn nhất thần thú. Tuy nhiên rất suy yếu. Nhưng tuyệt không phải ngươi hiện tại tu vi. Liền có thể trường khống. Thao Thiết không giống với cửu vĩ thiên hồ. Chính nó nuốt chính mình. Lần nữa thức tỉnh. Vẫn là thần thú. Không có có nhất định cảnh giới cùng linh hồn. Mù quáng đi hàng phục. Kết quả chính là vừa đến phản. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp chứ sao? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu lắc đầu, nói, ta cũng không có biện pháp gì trừ phi chính hắn nguyện ý thần phục với ngươi. Tốt à. Vân Phi Dương rất uể oải trở về. Thao Thiết dạng này hung hãn mà cao ngạo thần thú. Muốn để hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Không phải một sự việc dễ dàng. Nhất định phải nghĩ muốn biện pháp khác. Đáng chết tiểu thần giới. Thao Thiết ngồi xổm tại diễn võ trường bên ngoài trên đồng cỏ một mặt phẫn nộ. Hắn bị Vân Phi Dương đưa đến cuồng tung. Đã có nửa tháng. Thôn phệ 10 dặm bùn đất cùng núi cây. Hao phí tồn tại năng lượng. Đến nay không có khôi phục. Nếu như nơi này tồn tại thần lực. Bản vương không cần một canh giờ. Liền có thể khôi phục một thành công lực. Đối phó đám kia cái gọi là hư không cảnh. Dễ như trở bàn tay. Thao Thiết thù rất sai. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn khôi phục thực lực. Đem nửa tháng trước. Đám kia cuồng nhân tốc võ giả cho một ngụm nuốt. Vân Phi Dương tu luyện sau khi kết thúc. Đi đến Thao Thiết trước mặt. Nói. Cái này đều nửa tháng. Ngươi một ngụm đồ. Vật không ăn. Không đói bụng sao. Thao Thiết lạnh hừ một tiếng. Làm một cách ăn hàng. Nửa tháng không ăn cái gì. Khẳng định đói. Nhưng tiểu thần giới vạn vật. Thực tại không hợp khẩu vị. Hắn lười nhắc ăn. Cho. Vân Phi Dương quăng ra một khỏa linh thạch. Nói. Nếm thử cái này. Ngươi hẳn sẽ thích. Thao Thiết vốn là định đem loại này lương thực phụ cho rơi. Nhưng bắt lấy linh thạch trong nháy mắt. Nhất thời cảm nhận được bàng bạc thuộc tính. A hắn dừng tay. Nhìn lấy viên linh thạch kia. Chợt đem ném vào bên trong miệng. Răng rắc khẽ cắn. Nói. Tảng đá kia cũng không tệ lắm. Có thể làm gốc vương cung cấp một chút năng lượng. Một chút. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Còn có hay không có. Lấy ra để bản vương lại nếm thử. Vân Phi Dương cười nói. Cho ngươi có thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Nói. Làm ta khế ước thú. Đánh sắm. Thao Thiết đứng lên. Chỉ hắn nói. Ngươi cách này liền thần cách đều không đầy đủ gà mờ. Có tư cách gì. Để bản vương làm ngươi khế ước thú cắt. Vân Phi Dương nói. Ngươi châu đừng để một đám phàm nhân trà đạp a. Bị như thế một vạch khuyết điểm. Thao Thiết khí không nói ra lời. Vân Phi Dương còn cười nói. Ta dù sao cũng là đã từng chiến thần. Tiềm lực trưởng thành to lớn. Ngươi làm ta khế ước thú. Chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Thao Thiết lạnh lùng nói. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Bản vương sẽ không lại thần phục bất luận kẻ nào ai. Vân Phi Dương thở dài một hơi. A nũng. Nhưng vào lúc này thần chạy tới quơ cánh tay hắn. Nói ta muốn ăn linh thạch. Tốt tốt. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra không nhiều một khỏa loại cực lớn linh thạch, nói cầm lấy đi ăn đi. Hì hì. Thần thần mang theo nặng ngàn cân linh thạch rời đi bên cạnh Thao Thiết, nhìn chảy nước miếng. Phi Dương cả. La Mục chạy tới, nói cho ta điểm linh thạch, ta đi tu luyện. Nhanh nhanh. Vân Phi Dương lấy ra mấy chục khỏa tiêu chuẩn linh thạch, đem La Mục đuổi đi. Thao Thiết nuốt nước miếng một cái. Đi. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nện bước chữ bát tiêu sái rời đi. Đứng lại Thao Thiết vội vàng ngăn lại hắn, yếu ớt nói cũng cho bản vương điểm hòn đá chứ sao. Không được. Vân Phi Dương nói. Những linh thạch này. Một là vì ta khế ước thú chuẩn bị. Hai là vì huyên đệ của ta chuẩn bị. Ta cho ngươi một khối. Vẫn là xem ở hai ta là đồng hương phân thượng. Thao Thiết nói, ngươi có thể đem ta làm huyên đệ a. Vân Phi Dương nói, ngươi là thần thú, cũng không phải người. Ta làm sao lấy ngươi làm huyên đệ lại nói. Hai ta lại không quen. Thao Thiết khóc lóc van nài nói, thì một khối, bản vương thì ăn một khối ai. Vân Phi Dương nói, ngươi dạng này, để cho ta thật khó khăn nha. Dù sao, linh thạch cách đồ chơi này nhưng là chân quý vô cùng. Vân Phi Dương Thao Thiết đột nhiên quát to. Bản vương tìm ngươi muốn linh thạch, là nể mặt ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu mềm không được. Tới cứng Vân Phi Dương dạng này hạng người. Nhưng là mềm không được cứng không xong. Hắn cười nhạt nói. Mặt mũi ngươi, ta không cần. Nói, khẽ hát rời đi. Hỗn đàn Thao Thiết tấm kia khuôn mặt anh tuấn, khí đến đỏ bừng. Sau cùng gầm thét lên. Ngươi cũng không phải là muốn cho bản vương trở thành ngươi khế ước thú sao? Vân Phi Dương ngừng chân. Hắn cười nói, trở thành ta khế ước thú, linh thạch bao no. Thao Thiết đi tới, nói, vậy ngươi phải lấy ra chút thành ý đến, trước cho ta đến mấy khỏa. Vân Phi Dương im lặng. Là ta không đủ thành ý, vẫn là ngươi không đủ thành ý à, tính toán. Vân Phi Dương quăng ra mấy khỏa linh thạch, nói cầm lấy đi ăn đi.